chỉ làm cho khuôn mặt càng thêm sinh động, mị hoặc mười phần. Ngu Gia Tường cười đến càng thoải mái, đối vị Lâm đại nhân kia nói, tâm ta hiện tại đều để trên người y, cũng không có biện pháp nhận lấy hảo ý của đại ca. Lại cảm thán nói, đại ca cũng thật sự là, đưa nữ nhân chỉ đưa hai vị đến, cho dù muốn thưởng cho thuộc hạ cũng không thể mỗi người đều có phần. Như vậy còn không phải làm cho ta khó xử. Cách chương.